Chương 1919, tranh cướp. Âm Ti Thái tử Diêm La pháp kiếm đúng là lợi hại, là một món bảo vật, không phải thông thường bảo vật, mà là chân chân chính chính có thể được xưng là trí bảo đồ vật. Này Diêm La kiếm lấy từ xưa nay vô số chúng sinh hài cốt trong một chút tinh hoa, tiến hành tinh luyện, đang dùng bí pháp ngày đêm tế luyện, rót vào Âm Ti sức mạnh bản nguyên, sau đó thái tử lấy Diêm La đại đạo tiến hành tế luyện, có thể nói vô thượng cường giả bên dưới, chỉ cần bị này Diêm La kiếm chém trúng, gần như là thông báo, coi như là chuẩn vô thượng cường giả. Nếu là bị này Diêm La kiếm chém trúng, cũng sẽ không ngừng thiêu đốt tuổi thọ, cuối cùng gợi ra thiên nhân ngũ suy mà chết. Không nên nói là thiêu đốt tuổi thọ, mà là này Diêm La kiếm ở trộm lấy tu sĩ tuổi thọ, chỉ cần bị này Diêm La kiếm chém trúng, cũng sẽ bị cướp đoạt tính mạng, cuối cùng thiên nhân ngũ suy giáng lâm mà chết. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Âm Ti thái tử cùng với Hắc Bạch Vô Thường, cái kia Âm Ti thái tử quanh thân màu đen đế vương phục, trên đầu mang bình ngải quan, chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống Ngọc Độc Tú, giao ra báo vật. Tha cho ngươi khỏi chết nếu dám nói một chữ không, hôm nay chính là ngươi chết ngày. Thật sao bản tọa làm sao biết ngươi nói là thật hay giả? Ngọc Độc Tú trong mì hệ nở dê phun tanh hôi máu đen. Ngươi không có lựa chọn khác, chỉ có thể tin tưởng lời của ta nói. Âm Ti thái tử mắt nhìn xuống Ngọc Độc Tú. Đừng hòng bản tọa thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ngọc Độc Tú một trưởng trong nháy mắt hướng về Âm Ti thái tử ngực xoa bóp đi, chạy trời không khỏi nắng. Ầm. Âm Ti thái tử bị Ngọc Độc Tú một trưởng đánh nát bét. Ngọc Độc Tú chính mình cũng loạng choạng đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, Hắc Bạch Vô Thường hai người nhân cơ hội liên thủ, đôi cánh tay rơi vào Ngọc Độc Tú ngực. Ầm. Ngọc Độc Tú bị đánh bay, va vào xa xa nát trong đá, một đôi mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường, đúng là thật là to gan, lại dám cùng ta động thủ. Hồng Quân thủ đoạn cao cường, không nghĩ tới đem người chết lại còn có như vậy bén nhọn thủ đoạn, không hổ là chư thiên vạn giới nhất chi Độc Tú. Giao ra cái kia không phải vậy hôm nay ngươi nhất định phải chết. Âm Ti thái tử chân thân gây dựng lại, chậm rãi đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Vù. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, trong tay hiện ra một đạo này hóng ánh trong suốt, phảng phất là thượng hạng thủy tinh, liền ở ngay đây, ngươi có bản lĩnh cầm là được rồi. Vừa ra hiện, khí thế trong nháy mắt khuếch tán, chư thiên vạn giới vô số đại năng trong lòng sinh ra ý nghĩ, liền ngay cả đang ở điều binh khiển tướng các vị ma thần cùng với yêu thần đều động tác hơi ngưng lại. Dồn dập hướng về Ngọc Độc Tú cùng Âm Ti thái tử nơi ở nhìn lại. Hư không không ngừng vặn mèo, các vị đại năng ánh mắt tụ vào mà đến, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, xuề bàn tay ra nhìn Âm Ti thái tử, ở đây, có bản lĩnh, cứ việc cầm đi. Âm Ti thái tử sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú, lạnh lùng hừ một cái, xem như ngươi lợi hại. Sau khi nói xong, thân hình nổ ra, đã đi xa. Hắc Bạch Vô Thường hai người thấy vậy cũng lập tức đuổi theo kịp, không biết tung tích, Ngọc Độc Tú đem thưởng thức một phen. Một đôi mắt nhìn về phía hư không, cảm thụ được các vị cường giả ánh mắt, cánh tay vung lên, trong tay rời khỏi tay, xuyên qua hư không, lại trực tiếp nện ở Âm Ti đầu của thái tử trên, không vào ngực. Cái kia Âm Ti thái tử gặp được các vị đại năng ánh mắt buông xuống, nay không dám thu lấy, nếu là bị người biết pháp rơi vòng ở trong tay mình, ngày sau tất nhiên là gà chó không yên. Âm Ti thái tử lại không phải người ngu, làm sao sẽ làm chuyện như vậy, dù muốn hay không lập tức ảo não đào tẩu, chỉ là còn chưa đi ra bao xa. Chỉ cảm thấy một trận choáng váng, trên trán truyền đến đau đớn một hồi, tiếp theo trong lòng liền nặng trĩu trịch nhiều hơn một cái đồ vật. Không được Âm Ti thái tử đứng vững thân thể, ở trong ngực sờ mó, nhìn trong tay vật, nhất thời cả kinh hồn vía lên mây, muốn vứt bỏ, nhưng đến miệng con vịt, nhưng không nỡ lòng bỏ từ bỏ, cảm thụ được các vị đại năng ánh mắt dồn dập hội tụ đến, cái kia Âm Ti thái tử đem nhét vào ngực, sau một khắc cưới lưu quang, liều mạng trốn chạy, không ngừng gầm rú nói, mau cho nở dê đánh mở Âm Ti đường lối. Nhìn phía xa thất kinh Âm Ti thái tử, Ngọc Độc Tú thân hình đổ nát, biến mất ở trong hư không, không thấy tung tích, lại lúc xuất hiện đã đến không biết tên trong dãy núi, nhìn chằm chằm chật vật mà chạy Âm Ti thái tử, khoe miệng mang theo cười gằn, cảm thụ được trong đầu lắc lắc đầu, lấy giả đánh cháo thuật, ta am hiểu nhất, này tóm lại là một bao quần áo, nhân cơ hội vẩy đi ra cũng tốt, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, trong ngày phòng bị các vị vô thượng cường giả, cũng không phải chuyện như vậy. Ngọc Độc Tú ở đây suy tư thời gian. Các vị vô thượng cường giả nhìn trốn chui Âm Ti thái tử, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hồng Quân lại bị cái kia Diêm La pháp kiếm trọng thương, không biết Diêm La pháp kiếm là bảo vật gì. Thái Dịch giáo tổ vớt vớt trong tay mai rùa. Thái Đấu giáo tổ nói, Hồng Quân giả dối như hồ, đúng là hay không bị Âm Ti thái tử trọng thương, cũng còn chưa biết, bất quá cái kia không giả được, là thật, lấy Hồng Quân tính tình, tại sao lại đem chủ động ném ra, này không quá giống Hồng Quân phong cách hành sự. Thái Bình giáo tổ nói, hay là Hồng Quân không chịu nổi áp lực, muốn họa thủy đông rời, đêm này thai họa chuyển đến Âm Ti trên người, bằng không chính là Hồng Quân đã nhòm ngó trong huyền bí, cảm thấy lại trô vô dụng, muốn nhân cơ hội bỏ rơi bao quần áo. Bất kể là tình huống đó, cũng không thể rơi vào Âm Ti trong tay, không thể gọi Âm Ti thái tử trốn về Âm Ti. Bây giờ yêu tộc cùng ma thần bộ tộc chuẩn bị đại chiến, chúng ta mau cho nở dê ra tay, sau đó song phương phản ứng lại, có thể thì có chơi. Thái Hoàng giáo tổ một bàn tay duỗi ra, che kín bầu trời, chỗ đi qua, vô số địa mạch di chuyển, huyền diệu sức mạnh to lớn lưu chuyển, địa qua nơi mạch phồn thịnh, chấn động hư không, bàng bạc sức mạnh to lớn buộc phát ra, chấn động đại thế giới. Mau cho nở dê đánh mở âm dương đường nối. Hắc Bạch vô thường đuổi theo, lập tức ra tay, cùng Âm Ti thái tử ba người cùng nhau cách làm. Mở ra âm dương đường nối, mắt thấy vòng xoáy màu đen từ từ hình thành, đột nhiên địa mạch lực lượng bạo phát, trong nháy mắt đem vòng xoáy kia nổ nát, Thái Hoàng giáo tổ bàn tay đã bao phủ xuống, Âm Ti thái tử người bạn nhỏ, ngươi không có gì muốn bỏ chạy, không bằng đến ta Thái Hoàng đạo làm khách người làm sao? Vô Liêm Sỉ làm sao bây giờ? Âm Ti thái tử nhìn chấn áp mà xuống bàn tay khổng lồ, vô thượng cường giả sức mạnh to lớn tiên cơ phân tan ở, làm người ta trong lòng khó có thể bay lên lòng kháng cự. Cũng may Âm Ti thái tử chính là chuẩn vô thượng cường giả trong người tài ba, coi như là Thái Hoàng giáo tổ cũng khó có thể đoạt tâm thần. Âm Ti thái tử trong nháy mắt hóa thành Diêm La chân thân, lại lúc xuất hiện đã là bên ngoài 1 triệu dặm, giáng lâm trong trời đất, ma thần bộ tộc địa bàn. Trấn áp quỷ tử. Các vị ma thần mắt thấy thịt mỡ đưa lên miệng đến, đương nhiên sẽ không khách khí, dồn dập cưỡi vẩn đục khí, hướng về Âm Ti thái tử trấn áp tới. Vào giờ phút này, Thái Hoàng giáo tổ đã cưỡi địa mạch lực lượng một trưởng hướng về Âm Ti thái tử chấn áp mà đến, các vị ma thần thấy vậy lộ ra xem thường nụ cười, như ma thần một quyền đánh ra, cùng bàn tay kia va chạm mở, trong vòng ngàn dặm vùng đất long mạch hóa thành bột mịn. Xì xì. Một vệt kim quang lấp lóe, hình phạt giao cầu giáng lâm, như ma thần bị chém thẳng, hóa thành 2 đoạn. Một bên các vị ma thần cười ha ha, hướng về Âm Ti thái tử vồ tới. Ra tay, quyết không thể gọi cái kia báu vật rơi vào ma thần trong tay các vị yêu thần. Long quân cũng đồng loạt ra tay, hướng về ma thần bộ lạc chấn áp tới. Song phương giao chiến, năng lượng cuồng bạo, thần thông chung quanh tiêu tán, Âm Ti thái tử một cái đối mặt, đã bị mười mấy vị vô thượng cường giả giao phong dư âm biến thành bột mịn. Lúc này Hắc Bạch vô thường ở phía xa quần sơn mở ra âm dương đường nối, thái tử, mau cho nở dê đi va ho vèo. Âm Ti thái tử hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, hướng về âm dương đường nối đi. Chạy đi đâu? Thái đấu giáo tổ một trưởng hóa thành vô tận tinh hà, hướng về Âm Ti thái tử chấn áp truy kích. Lục đạo luân hồi. Thời khắc mấu chốt, trong thiên địa một trận giọng điệu bá đạo vang lên, chỉ thấy quỷ chủ đứng ngạo nghễ hư không, chắn vô tận tinh hà trước, vô số bay tới tinh đấu trong nháy mắt không vào lục đạo luân hồi bên trong, không thấy tung tích. Thái đấu, người lão này cũng không cảm thấy ngại lấy lớn ép nhỏ, hơi bị quá mức phân quỷ chủ trong mắt lập lòe vẻ khinh thường. Nghe quỷ chủ, nhìn Âm Ti thái tử sau lưng quỷ chủ không vào lục đạo luân hồi bên trong, Thái đấu giáo tổ biến sắc, chậm một bước. Lấy lớn ép nhỏ quỷ chủ lời ấy sai rồi. Con đường tiên đạo không giá cả thế nào, không mạnh yếu, làm sao lấy tuổi tác phân to nho, chẳng phải là sai thai? Thái đấu giáo tổ lắc lắc đầu, coi như là lại không biết xấu hổ, cũng không thể gọi quỷ chủ công khai đem cái mũ này giữ ở trên đầu mình. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.